Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1344, đèn dầu. Bây giờ xuất thủ lần nữa, quả nhiên là uy thế vô cùng. Này trong chốc lát, cũng đã đem yêu ma hoàng thân thể, cho hoàn toàn bọc lại ở vô biên trong biển lửa. Đừng cao hứng quá sớm. Lúc này, một bên quỷ lão cũng là nhìn về không trung. Kia một tấm trắng bệch trên mặt, lại vẫn là có chút lo lắng. Lão tổ thắng sẽ không dễ dàng như vậy. Kia trong đèn chi dầu, còn dư lại không nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, cái gì, ngươi đây không nói sớm. Huyền yêu tông chủ nghe một chút, nhưng là nhất thời liền nóng nảy. Đừng nói là huyền yêu tông chủ rồi. Mấy vị khác trưởng môn, đều là biến sắc. Bình thường mà nói, coi như là chân thân, cũng không cách nào sống sót vạn năm lâu. Đây là quy luật, trên trời dưới đất, không người có thể cãi lại, tối đa chỉ có thể dùng nhiều chút mưu lợi thủ đoạn. Tựu giống với vốn là trấn áp tổ ma điện vị lão tổ kia, là dựa vào pháp bảo mới có thể trấn áp thọ nguyên. Mà trong đèn lão tổ nhục thân, trải qua vạn năm lâu, đã sớm mục nát bại đến không cách nào tồn tại. Chớ đừng nhắc tới ra chiến trường. Bây giờ tuy là hạ xuống, cũng chỉ có thể đem hồn phách tích trữ ở trong đèn. Dùng cái này đấu pháp, nhưng coi như là chân thân. Mất đi nhục thân sau đó, không cách nào bảo tồn chân nguyên. Kia một thân chiến lực cũng phải đi cái 7-8 thành. Kia đèn dầu, đó là tương đương với lão tổ chân nguyên như vậy tồn tại. Loại này nghiêm nghị chiến đấu hạ, mỗi một điểm biến hóa cũng có thể quyết định kết quả cuối cùng. Loại này lúc mấu chốt, lão tổ đèn dầu thì đã còn dư lại không nhiều. Đùa gì thế? Ta làm sao biết? Nghe được huyền yêu tông chủ chất vấn, quỷ lão nhưng là nghiêng đầu nhìn cổ Việt chân nhân liếc mắt. Cung cấp kia đèn dầu nhiệm vụ, từ đầu đến cuối đều là giao cho Tam Ma Tông phụ trách. Bây giờ không làm tròn bổn phận. Bây giờ nên hỏi một chút Tam Ma Tông. Còn lại mấy vị nghe vậy trưởng môn, không hẹn mà cùng nhìn về phía một mực không nói một lời. Sắc mặt lạnh giá cổ Việt chân nhân, chỉ là mấy vị sắc mặt của trưởng môn khác nhau. Mặc dù không có câu hỏi, hiển nhiên là chờ đến cổ Việt chân nhân giải thích. Cổ Việt chân nhân nhưng chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt. Từ tốn nói, không sai, lão tổ đèn dầu đã không nhiều. Bất quá ta Tam Ma Tông từ trước đến giờ là trực tiếp đối với lão tổ phụ trách. Không cần đối với các ngươi giải thích. Một điểm này, các ngươi hẳn cũng rất rõ ràng. Tiếng nói rơi xuống, mấy vị trưởng môn hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là sắc mặt có chút khó coi. Tuy là không có người nói chuyện, nhưng là kia bầu không khí, nhất thời liền cứng lại. Theo lý mà nói, ở thời điểm này, coi như là Tam Ma Tông thân là phất cách giới lãnh tụ, đều là được toàn lực phối hợp mới được. Nếu không chẳng cần biết ngươi là ai, đó nhất định chính là phất cách giới chúng chú mục. Coi như là cổ Việt chân nhân, vậy tuyệt đối cũng không thể ngoại lệ mới đúng. Nhưng là bây giờ, cổ Việt chân nhân thái độ lạnh giá, mấy vị trưởng môn nhưng đều là mắt đối mắt mấy lần, nhưng đều là không có nổi giận dấu hiệu. Ngược lại sắc mặt giữa đều có mấy phần mất tự nhiên, phảng phất trong này có cái gì không thể nói nói sự tình, để cho tất cả mọi người không tiện mở miệng. Cuối cùng, hay lại là tư cách sâu nhất quỷ lão, chậm rãi mở miệng nói, cổ Việt, mọi người chỉ là hỏi một chút thôi, dù sao chuyện này quan hệ đến lão tổ, còn phải tra rõ tương đối. Huống chi, chấm ngoặc kép, huống chi cái gì, cái này, chấm ngoặc kép. Lúc này, quỷ lão không biết nghĩ đến cái gì, lời nói ở trong miệng hơi chần chờ, lại tự hồ như là có chút không tiện mở miệng rồi. Huống chi đệ tử ta, còn là một phản đồ, đêm này yêu ma hoàng lực lượng, cho dẫn vào rồi tổ ma điện, là một cái thập ác bất xá người, cho nên đối với ta cũng có hoài nghi rồi, ta nói có đúng hay không? Cổ Việt chân nhân cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Ta không phải là ý đó. Quỷ lão nhíu mày một cái. Cổ Việt, chúng ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Ngươi không cần sốt sắng như vậy. Một bên huyền yêu tông chủ cũng là mở miệng khuyên. bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Cổ Việt, bây giờ không phải là ngươi đùa bỡn uy phong thời điểm. Long quỷ vực chủ ngữ khí cũng là có chút bất mãn. Bảy vị trưởng môn chính giữa này mở miệng mấy vị đều là tu vi thâm hậu nhất người. Bọn họ bây giờ đồng thời mở miệng nhắm thẳng vào Cổ Việt chân nhân, cho ra áp lực cũng là không nhỏ. Trong lúc nhất thời, Cổ Việt chân nhân ngược lại có chút trở thành chúng chú mục ý tứ. Nhưng mà, lúc này, Cổ Việt chân nhân nhưng là không nói một lời. Chỉ là lần lượt quét nhìn mọi người. Ánh mắt của ả đó lạnh giá thêm lạnh lùng. Phảng phất là đối chọi gay gắt. Ta xem, các ngươi thật giống như là quên. Chấm ngoặc kép, một lát sau, Cổ Việt chân nhân chậm rãi mở miệng. Kia mặt vô biểu tình trên mặt, hiếm thấy có biểu tình. Lộ ra nhưng là cười lạnh. Này đã qua vạn năm, ta Tam Ma Tông vì cung cấp đèn dầu cũng chả xảy ra điều gì giá. Tiếng nói rơi xuống, mấy vị mới vừa rồi còn có chút khí thế hung hăng trưởng môn, khí thế đều là không khỏi một yếu. Cổ Việt, chúng ta dĩ nhiên là biết, cho nên lúc này mới chấm ngoặc kép, quỷ lão muốn nói lại thôi. Nhưng mà, lúc này Cổ Việt chân nhân nhưng là đối với quỷ lão không nhìn thẳng, chỉ là lấy lạnh giá ánh mắt đảo mắt nhìn mọi người. Tiếp tục nói, ta xem, các ngươi cũng tương tự quên mất, ta Tam Ma Tông sâu bên trong, kia đời đời tương truyền huyết chí, rốt cuộc là vì cái gì mà thành lập? Há, không đúng, có lẽ các ngươi không quên, chỉ bất quá, các ngươi đã thành thói quen ta Tam Ma Tông các đời hy sinh. Cái cũng khó trách, dù sao ở đó trong ao máu mất thần trí, chọn đời dẫy giụa, không phải là các ngươi mấy vị trưởng bối. Chấm ngoặc kép, Cổ Việt, chuyện này sớm có định luận. Đó cũng là năm đó chư vị tiền bối đồng thời đồng ý. Chúng ta chỉ là hỏi một chút thôi. Ngươi nói những thứ này là ý gì? Quỷ lão chân mày từ từ nhíu lại. Ha ha, có ý gì? Vì chính là nhất giới hậu bối đệ tử. Các ngươi chất vấn ta lại là ý gì? Cổ Việt cười lạnh, nếu không có ta Tam Ma Tông lấy các đời trưởng giáo tới cấp dưỡng tòa kia huyết trí, cho lão tổ ngao luyện đèn dầu, các ngươi còn có thể đứng ở chỗ này tới chất vấn ta? Nói tới chỗ này, Cổ Việt chân nhân đảo mắt nhìn mọi người thời điểm, mấy vị trưởng môn nhưng đều là nghiêng về ánh mắt, không người đi theo hắn mắt đối mắt, im lặng không nói gì. Cuối cùng, hay lại là quỷ lão than nhẹ một tiếng nói. Chúng ta dĩ nhiên nhớ ngươi làm ra cống hiến. Chỉ là, này dù sao cũng là năm đó các đời trước quyết nghị. Bất quá ngươi Tam Ma Tông cũng là hy sinh quá lớn. Chúng ta không nên hoài nghi ngươi. Hơn nữa đèn dầu chuyện, chúng ta vốn là cũng không quyền hỏi tới. Bây giờ chúng ta cũng bất quá là nóng lòng mà thôi. Ngươi nếu là không muốn nói, vậy cũng không có gì. Này sự tình cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Cổ Việt chân nhân lạnh lùng nói. Cũng không phải là ta Tam Ma Tông sợ hãi hy sinh, mà là lão tổ tuổi tác phát triển, đèn dầu chỉ là duy trì lão tổ sinh mệnh tồn tại, đã hao phí rất nhiều. Ta Tam Ma Tông huyết trì đèn dầu sản lượng cũng không có hạ xuống, chỉ là lão tổ tiêu hao càng ngày càng lớn. Chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, quỷ lão nghe, nhất thời hiểu rõ ra. Tam Ma Tông sâu bên trong tòa kia huyết trì, chính là phất cách giới bí mật nhất một trong. Vậy cũng tựa như đến từ đệ nhất đại các đời trước quyết nghị. Bảy vị môn phái lực tổng hợp, đem phần lớn tài nguyên tu luyện, tập trung đến một vị pháp tướng tu sĩ trên người. Vị kia pháp tướng tu sĩ sẽ từ nhỏ chuyên tu nào đó công pháp, thành tựu pháp tướng sau đó, cũng là uy lực vô cùng. Nhưng là đến khi kia pháp tướng tu sĩ cả đời đi tới đường cùng, lại không thể an ổn chết già, mà là sẽ bị vùi đầu vào huyết trì chính giữa, lấy tự thân hết thảy đi chế biến đèn dầu, lấy cung vị này trong đèn lão tổ kéo dài sinh mệnh. Bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân, mỗi lần đều là Tam Ma Tông tiền bối bỏ ra hy sinh. Đối phương đã bỏ ra thảm trọng như vậy hy sinh, bây giờ lão tổ tiêu hao quá lớn, đèn dầu chưa đủ, coi như là quỷ lão cũng cảm thấy không cách nào mở miệng đi chất vấn cái gì.